thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 6, xin chào, tôi tới đây để cướp nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông lái chiếc xe tải màu bạc lái ra khỏi thành phố. An Nam đi theo bọn họ và nhìn thấy chiếc xe đang đi tới một nhà máy bỏ hoang. Cửa nhà máy vừa khóa lại, xe của bọn họ vừa đến. Một người đàn ông mập mạp bước ra mở cửa. Hai người tiểu tử vẫn là nhanh nhất, nhóm khác còn chưa về. Một mình tôi nhàm chán chết. Giọng của người đàn ông mập mạp vang lên mà xe của An Nam đậu cách đó không xa. Cô có thể nghe rõ ràng. Xem ra bây giờ trong căn cứ bọn họ lúc này chỉ có 3 người. An Nam thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xuống xe, nhỏ giọng một chút. Chúng tôi đang bị theo dõi. Người đàn ông tóc đỏ kéo tay người mập mạp. Cái gì? Các người đem cảnh sát dẫn tới rồi, không phải cảnh sát. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy một cô gái. Phốp phốp, người mập mạp cười lớn. Anh lại sợ một cô gái sao? Để tôi xem cô gái đó hình dạng như thế nào. Lúc này An Nam đã bước tới, nở nụ cười xinh đẹp. Xin chào, chỗ các anh có bao nhiêu dầu trong kho? Tôi muốn mua dầu. Ba người đối diện đều sửng sốt. Mua dầu sao? Người đàn ông tóc đỏ. Cô nửa đêm đi theo chúng tôi chỉ để mua dầu thôi sao? Thật xin lỗi, tôi cần rất nhiều dầu diesel và xăng. Chỗ mua hợp pháp có hạn chế. Hiếm khi gặp được các anh nên tôi tự tiện tới hỏi. Sau khi nghe xong, người đàn ông mập mạp nhìn từ trên xuống cô gái đối diện. Yo, cô gái vẫn là một người đẹp. Dáng người cao gầy, có làn da như ngọc và mái tóc tung bay trong gió. Anh xoa xoa cánh tay, nở nụ cười đê, MD, C, em gái. Muốn giàu thì dễ thôi, chơi với anh em chúng tôi một lúc là được. Người đàn ông tóc đỏ bên cạnh cũng cười. Ừ, chơi với chúng tôi một lát, tôi sẽ bán giàu cho cô với giá rẻ. An Nam đứng dưới ánh đèn mờ ảo bên ngoài nhà máy. Vẻ mặt khó đoán, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nghe vậy, ba người vui vẻ đưa cô vào nhà máy. Tòa nhà máy bỏ hoang rất bừa bộn. Thùng dầu ở khắp mọi nơi. Có dán nhãn và phân loại. An Nam nhìn sơ qua thì ngoài diesel còn có xăng. Thậm chí còn có nhãn phân biệt 92, 95 và 98. Đừng nói với cô là nó khá đầy đủ đấy. An Nam nhìn xung quanh và cảm thấy rất hài lòng. Dầu đủ để cô dùng mấy chục năm. Khi nào thì những người khác sẽ quay lại? Còn sớm, bọn họ phải đợi đến nửa đêm. Ba người vừa nói vừa nghiêng người với nụ cười xấu xa. Sẵn sàng làm điều gì đó. An Nam vẫn bình tĩnh, nhanh nhẹn né được một bàn tay mập mạp. Người đàn ông tóc đỏ thấy thế, hung dữ vung một bàn tay ra tát xuống. Đàn bà thúi, thức thời một chút, nếu không nghe lời, tôi sẽ dế tê chết cô ngay bây giờ. Tin hay không sẽ không có người nào phát hiện. An Nam giơ tay chặn cái tát của anh. Tay kia chộp lấy con dao gọt trái cây từ trong không gian. Dùng hai tiếng, bốp và bốp, đâm vào người đàn ông tóc đỏ nằm xuống đất. Tốc độ nhanh đến nỗi trước khi người đàn ông mập mạp bên cạnh cô có thể nhìn rõ người bạn đồng hành của mình ngã xuống như thế nào. Anh ta đã vung tay đánh cô. An Nam cúi người sang một bên. Bước rất nhanh vòng ra phía sau tên mập mạp rồi đá thật mạnh vào đầu gối anh. An Nam đã luyện tập nên có thể phát huy lực lượng một cách ổn định và chính xác. Một tiếng, kẹt, tên mập mạp lập tức khuỵu xuống. Ôm lấy đầu gối chân bị chật khớp và kêu lên đau đớn. Người cuối cùng nhìn thấy An Nam giết chết hai anh em trong tích tắc. Thật không thể tin được. Anh ta lùi lại vài bước. Từ trong góc rút ra một con dao dừa. Gầm lên lao về phía An Nam. Yo, một đòn sát thủ à? An Nam cười khinh thường. Cô thế nhưng là người đã trải qua tận thế cũng là người liều mạng. Trên tay dính qua không ít máu. Một vài tên trộm vặt thời hòa bình mà muốn lấy mạng cô sao? Cô vung tay lên, một lượng lớn bột mì bay ra khỏi tay và bắn về phía đối thủ. Khuôn mặt của người đàn ông phủ đầy bột mì. Anh ta bị nghẹn và ho. Anh ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt và chỉ có thể vung dao lung tung. An Nam nhân cơ hội lặng lẽ đi tới phía sau anh ta, rồi dùng dao cắt cổ đối phương. Người đàn ông nhanh chóng không còn động đậy. Hai người bị thương nằm trên mặt đất bên cạnh đều mở to mắt, kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt đến mức không nói nên lời. Làm thế nào mà bột mì bay ra khỏi tay người phụ nữ này? Và làm thế nào mà con dao đó lại xuất hiện trong tay cô ấy một cách bất ngờ? Hai người kinh hãi nhìn người phụ nữ xa lạ, chậm rãi đi về phía bọn họ. Cô, đừng tới đây, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi không bằng heo chó. Cầu xin nữ hiệp bỏ qua cho chúng tôi đi. An Nam nhìn hai người đang run rẩy. Nếu vừa rồi tôi cầu xin hai người như vậy, hai người có để tôi đi không? Nhìn hai người sửng sốt, An Nam lại nói, đương nhiên sẽ không. Các người không những không thả tôi đi, mà còn lên kế hoạch giết người rồi đốt xác ngay sau khi được thỏa mãn để tránh rắc rối về sau. Trên thế giới này có nhiều cô gái mất tích như vậy. Ai mà biết được giữa đêm khuya lại không có một cô gái nào đó mất tích trong nhà máy bỏ hoang bên ngoài thành phố. An Nam không hề tỏ ra thương xót mà tống cả hai người vào thiên đường. Tôi đều nói mua dâu, có tiền không kiếm, nhất định phải muốn tìm chết. An Nam, người đã trải qua tận thế 4 năm, tuy bề ngoài trông như một cô gái mới tốt nghiệp, nhưng thực ra bên trong đã thay đổi, có trái tim cứng như sắt. Cô bình tĩnh thu hết thùng dầu vào không gian. Trước khi những tên trộm dầu khác quay lại, cô chỉ cần thu dọn hiện trường, bọc ba thi thể trong túi kín rồi ném vào không gian. Sau khi rời khỏi nhà máy, cô đang định lái xe đi thì chợt nhận ra chiếc xe tải của tên tóc đỏ vẫn đậu ở đó. Đây là một chiếc xe hoàn hảo trong ngày tận thế. Nó chắc chắn, bền bỉ, không phô trương và có thể chở được nhiều vật dụng khi căn cứ chính phủ được thành lập ở giai đoạn sau. An Nam không thể chỉ đi bằng hai chân phải không? Càng nhìn cô càng thấy hài lòng. Trong xe vẫn còn mấy thùng dầu diesel. Chìa khóa chưa được rút ra nên đã cất hết vào không gian. Sau khi về nhà, An Nam cảm thấy mệt mỏi và đau lưng. Có vẻ như thể lực của cô vẫn cần được cải thiện. Làm xong mọi việc, An Nam ngã người lên giường, buồn ngủ. Lúc này, một âm thanh bùm, bùm khác đột nhiên vang lên từ tầng dưới. Thịt lợn của 1302 chưa chế biến nữa à? An Nam mơ hồ nghĩ. Nhưng hôm nay cô buồn ngủ quá, không còn sức để quan tâm nên rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi cô thức dậy, ngoài cửa sổ trời đang mưa nhẹ. Cô nhấc chiếc điện thoại cạnh giường lên. Ngày 10 tháng 7 năm 2039. Kiếp trước trời bắt đầu mưa từ hôm nay. Những năm gần đây, mùa hè năm nào cũng càng ngày càng nóng. Năm nay lại càng không chịu nổi. Trận mưa đầu tiên chỉ rơi từ đầu mùa hè đến nay. Mọi người reo hò vì sự mát mẻ hiếm có này. Nhưng ít ai biết rằng ngày mai, cơn mưa nhẹ này sẽ biến thành một cơn mưa lớn, càn quét thế giới và trở thành khởi đầu của ngày tận thế. An Nam vội vàng đứng dậy tắm rửa. Hôm nay là ngày cuối cùng trước ngày tận thế. Cô phải đến chỗ Di Trần để lấy lưỡi lê ba lưỡi. Vừa xuống đến tầng dưới, điện thoại di động của cô reo lên. Đó là báo cáo thử nghiệm điện tử được gửi bởi công ty kiểm tra chất lượng nước. An Nam nóng lòng bấm vào xem thử. Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước uống. An Nam liền ôm bụng vui vẻ đi đến nhà dì Trần. Trần Thái cũng sống ở khu biệt thự tầm trung. Khu biệt thự nằm ở lưng chừng núi ở Lạc An Sơn. Phải đi bộ lên con đường quanh co. Đường trơn trượt vào ngày mưa nên việc thuê xe bán tải đi trên đường này gặp khó khăn, nhưng An Nam vẫn chọn đi xe tải. Suy cho cùng thì thế giới chưa hỗn loạn nên chiếc xe mà bọn cướp không thể lấy ra chạy được. An Nam cẩn thận điều khiển tay lái. Nhìn về phía trước thì một chiếc xe bọc thép đen tuyền bất ngờ lao tới từ hướng ngược lại. Cô mở to mắt, đây là Cách Trương.